Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 327, chương 943, trùng sinh. Hô hô hô, Lãnh Thanh Thu đứng trong vũng máu, nhìn xem trên mặt đất Tần Phong thi thể, bản thân thể lại ngăn không được đang run rẩy. Lãnh Thanh Thu không nghĩ tới, bản thân đường đường cửu thiên kiếm thần sẽ bị một người chết sợ đến như vậy. Bất quá Lãnh Thanh Thu xác định Tần Phong là thật đã chết rồi. Nhưng là Lãnh Thanh Thu như cũ nghĩ mãi mà không rõ, Tần Phong đến cùng đang làm gì? Hắn vì sao có thể ở dưới kiếm của mình lần lượt khởi tử hồi sinh? Tần Phong giống như kinh khủng như vậy sinh mệnh lực, hắn vì sao không phản kháng? Hắn thật là đang tự tìm cái chết. Thế nhưng là làm như vậy, giá trị ở đâu? Lãnh Thanh Thu cũng không minh bạch. Tần Phong muốn tu luyện từ Minh Hà ngư dân nơi đó học được tử kiếm, lĩnh ngộ chết chi kiếm đạo, trừ bỏ tự tay giết người, kinh lịch sinh tử xa trường bên ngoài, biện pháp tốt nhất chính là muốn chết. Chỉ có người chết mới có thể chân chính lĩnh ngộ tử kiếm. Tần Phong đã từng tới hồn nơi hội tụ, nhưng là hắn là nhục thân tiến vào cái kia sau khi chết băng lãnh thế giới, cũng không phải thật tử vong. Bây giờ Tần Phong người mang Phượng Hoàng trái tim, thể nội chảy xuôi theo thánh thú Phượng Hoàng huyết dịch, sinh mệnh lực tương đương với Phượng Hoàng. Muốn để Tần Phong chết không phải một chuyện dễ dàng. Tần Phong một người đạp phá Ngọc Môn Quan, một người đối mặt yêu tộc ngàn vạn hùng binh, chính là vì tìm chết. Thế nhưng là yêu thánh thực lực quá kém, không đủ để giết chết Tần Phong. Tần Phong khiêu chiến Cổ Xuyên Vân cũng là vì muốn chết. Cổ Xuyên Vân ma hóa, y nguyên không phải Tần Phong đối thủ, chỉ có cửu thiên kiếm thần Lãnh Thanh Thu có thể làm được. Để Tần Phong xa vào đến cái chết thực sự, chính là bởi vì như vậy, Tần Phong mới 1 đến 2, 2 đến 3 khiêu chiến Lãnh Thanh Thu, chọc giận nàng, để cho nàng xuất ra chân chính thực lực. Đương nhiên, Tần Phong cũng tải bốc lên nguy hiểm to lớn. Nếu như Lãnh Thanh Thu thực lực vượt qua Tần Phong dự đoán, có được triệt để diệt năng lực giết được hắn, như vậy, coi như Tần Phong có được Phượng Hoàng trái tim, cũng không khả năng phục sinh. Thế nhưng là, chỉ có chân chính đến tử vong, Tần Phong mới có thể lĩnh ngộ chân chính chết chi kiếm đạo. Cũng chỉ có lĩnh ngộ chết chi kiếm đạo, Tần Phong mới có thể tu luyện thành chân chính vạn kiếm quy nhất, tiến vào cảnh giới tiếp theo vạn kiếm chư thiên. Tần Phong muốn kiếm nghịch chư thiên, liền nhất định phải bước vào vạn kiếm chư thiên cảnh giới. Tần Phong biết rõ, Lãnh Thanh Thu chẳng qua là cửu thiên kiếm thần một sợi nguyên thần, thì có lực lượng kinh khủng như vậy, nghiền ép kiếm ngục chúng sinh. Nếu như Lãnh Thanh Thu là chân chính cửu thiên kiếm thần, coi như Tần Phong có được hỗn độn kiếm cùng Phượng Hoàng chi tâm, cũng không khả năng là Lãnh Thanh Thu đối thủ. Huống chi, Lãnh Thanh Thu còn có sư tôn, còn có sư huynh đệ, còn có một cái sừng sững tại cửu thiên chi thượng to lớn môn phái. Tần Phong cần muốn cường đại lực lượng, mà thu được những lực lượng này, Tần Phong cần thủ đoạn càng kịch liệt hơn. Liền ở một khắc sau, Tần Phong thi thể bị ngọn lửa bao phủ, một đầu Phượng Hoàng hư ảnh xuất hiện ở thi thể của hắn phía trên, không ngừng kêu to, hỏa rực vỗ, hết lần này tới lần khác sinh mệnh chi hỏa rơi xuống, để Tần Phong trên thi thể hỏa diễm càng lúc càng dồi dào, giống như thời gian nghịch chuyển đồng dạng, vẩy ra máu tươi trở lại Tần Phong trong thân thể, vết thương phục hồi như cũ, trên người chí mạng bị thương cũng trong nháy mắt khôi phục. Phượng Hoàng chi tâm, dục hỏa trùng sinh, ở Lãnh Thanh Thu ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tần Phong ngồi dậy, cảm khái thở dài một tiếng. Nguyên lai đây chính là tử vong cảm thụ, chỉ có thưởng thức qua mới biết được tử vong là như thế cay đắng, lại mê người. Đông đông đông, nhìn thấy Tần Phong khởi tử hoàn sinh, Lãnh Thanh Thu lập tức sắc mặt đại biến, dọa đến liền lùi lại mấy bước. Lãnh Thanh Thu tính cách cao ngạo, luôn luôn không sợ trời không sợ đất, nàng là cửu thiên kiếm thần, biết rõ bảo kiếm phong từ ma luyện ra đạo lý. Lãnh Thanh Thu thậm chí không sợ thất bại. Người có thể thất bại nhất thời, không có khả năng thất bại một đời. Lãnh Thanh Thu tin tưởng, chỉ cần có một lòng vô địch, coi như thua với người nào đó nhất thời, cũng chậm sớm sẽ chiến thắng địch nhân. Lãnh Thanh Thu chính là bởi vì có như bàn thạch kiếm tâm, mới có thể ở cái tuổi này trở thành cửu thiên kiếm thần. Thế nhưng là, luôn luôn không phục thiên địa, cái gì cũng không sợ Lãnh Thanh Thu, giờ phút này cũng bị dọa, người chết, Lãnh Thanh Thu tự nhiên không sợ, bị Lãnh Thanh Thu giết chết người, còn có thể sống lại, Lãnh Thanh Thu lại là lần đầu tiên nhìn thấy, trừ phi là nắm giữ sinh tử đại đạo cửu thiên kiếm thần, mới có thể ở trái tim không nát tình huống phía dưới phục sinh. Lãnh Thanh Thu sắc mặt trắng bệch, ánh mắt giống như là nhìn quái vật, nhìn xem Tần Phong. Lãnh Thanh Thu tự nhiên không biết, Tần Phong mặc dù không phải cửu thiên kiếm thần, lại chân thực nắm giữ sinh tử đại đạo. Sinh tử đại đạo, có thể sinh có thể chết, vạn vật tạo hóa, đảo ngược thương thiên. Tần Phong thở dài một hơi, hắn người mang phượng hoàng trái tim, muốn chết thật không dễ dàng. Bất quá Lãnh Thanh Thu cũng xác thực giết hắn một lần, nhưng hắn tự mình cảm nhận được sợ hãi tử vong cùng thân thể thống khổ. Nói thật, thể nghiệm qua một lần tử vong cảm thụ, Tần Phong đối loại tư vị này vẫn còn có chút say mê. Tử vong mặc dù thống khổ, lại có một loại đặc thù ma lực. Tần Phong biết rõ, đây là sinh linh chết bản nguyên. Sinh là điểm xuất phát, chết là điểm cuối cùng. Vạn vật luân hồi mới là đại đạo, bất luận cái gì sinh linh đều phải tiến vào trong luân hồi. Chỉ có thành tựu cửu thiên kiếm thần mới có thể giải thoát. Ngươi muốn ta giết ngươi, giúp ngươi hoàn thành kiếm pháp, tăng cao tu vi. Lãnh Thanh Thu không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tần Phong, rốt cục phải biết hắn đang làm cái gì. Đáp đúng, Tần Phong cười nói, vì báo đáp ngươi, ta cũng có thể tiễn ngươi một đoạn đường, nhường ngươi lãnh hội phía dưới chết vị đạo. Ngươi muốn để ta chết? Lãnh Thanh Thu cười lạnh, ta thừa nhận sinh mệnh lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng là kiếm pháp một đạo, chú trọng là lực sát thương, ngươi chỉ có thể sống tạm lại như thế nào? Cùng lắm thì ta bố trí xuống kiếm trận, đem ngươi vây khốn. Mỗi ngày lợi kiếm xuyên thể, nhìn ngươi mỗi ngày có thể phục sinh bao nhiêu lần. Lãnh Thanh Thu lời nói cực kỳ ác độc, nguyền rủa Tần Phong hàng ngày đều bị vạn kiếm xuyên tâm. Vậy thì mời cửu thiên kiếm thần tới thử một lần ta vừa mới lĩnh ngộ chết chi kiếm đạo. Vạn vật thành cho, Tần Phong thường giơ lên hỗn độn kiếm, một kiếm đâm về phía Lãnh Thanh Thu. Một kiếm này thoạt nhìn rất phổ thông, tốc độ không nhanh, uy lực cũng nhỏ, càng không có kiếm uy kiếm ý bộc phát. Thế nhưng là Lãnh Thanh Thu lại là còn như là gặp ma. Thân hình nhanh chóng thối lui, cả kinh kêu lên, Tần Phong, ngươi thật muốn giết ta? Ngươi giết ta, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi cũng vô pháp ly khai cái này địa phương. Ngươi ta liên thủ, có lẽ có một tia cơ hội đánh vỡ cái này lồng giam. Tần Phong trong tay hỗn độn kiếm giống như độc xà, không rời Lãnh Thanh Thu yết hầu ba tấc, cười lạnh nói, ngươi không chết, ta tâm bất an. Xuy, một tiếng vang nhỏ, hỗn độn kiếm đem Lãnh Thanh Thu cổ đâm xuyên, máu tươi vẩy ra, thân thể của nàng nhanh chóng hư hóa, hóa thành vô số điểm sáng bay lả tả. Tần Phong, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nếu có một ngày ngươi đến cửu thiên, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, tự tay giết ngươi. Lãnh Thanh Thu tràn ngập oán hận thanh âm bay tới Tần Phong trong đầu. Tần Phong giết chết, kỳ thật chỉ là Lãnh Thanh Thu một đạo nguyên thần. Lãnh Thanh Thu bản thể còn ngồi ngay ngắn trên 9 tầng trời, trong hai con ngươi tràn đầy oán hận. Lãnh Thanh Thu một đạo nguyên thần bị diệt, đối với nàng tu vi ảnh hưởng cực lớn, cần khổ tu 100 năm mới có thể bù đắp lại. Trọng yếu hơn chính là tiên kiếm xương làm di thất ở kiếm ngục, rơi vào Tần Phong trong tay. Lãnh Thanh Thu phải đối mặt là sư tôn vô tận lửa giận. Chỉ là suy nghĩ một chút, Lãnh Thanh Thu liền hai tay ôm chặt lấy bả vai, không rét mà run. Chí ít Tần Phong tiểu tử kia đã mất đi tự do, bị cầm tù ở trong lồng giam. Nơi đó là cầm tù bát hoang câu diệt lồng giam, hắn nhất định không cách nào đào thoát. Lãnh Thanh Thu trong lòng an ủi bản thân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.